Tử Dương, chương 495, Đạo Cô và Tăng Nhân, góc truyện audio.com, dịch, Kim Diêu Quan, biên, Aget Lầm 7420. Lời thì thào của Phong Nhất Lam khiến Mạc Vấn cảm thấy hiếu kỳ. Với tình huống bây giờ thì bọn hắn trong miệng nàng chỉ có thể là chỉ Hắc Bạch Vô Thường. Vậy tại sao nàng lại muốn Hắc Bạch Vô Thường rời khỏi trước giờ ngọ, còn câu chớ có trách ta là nói về ai? Phong Nhất Lam đắp kín tấm chăn mỏng rồi nhắm mắt lại, nước mắt rõ ràng hiện ra trên khóe mắt, theo sau đó là nghẹn ngào không thành tiếng. Không lâu sau, thanh âm nghẹn ngào biến thành thấp giọng thút thít nỉ non, lại qua chốc lát thút thít nỉ non đã biến thành gào khóc bi thương. Người tu hành tu vi càng cao thâm thì sự khống chế tâm tình bản thân lại càng mạnh mẽ, mà với tu vi địa tiên của Phong Nhất Lam thì không nên thất thố như thế chứ. Lúc nàng khóc thì nằm co người lại, hai tay nắm chặt, đủ thấy trong lòng rất là bi thương, thân là địa tiên nếu vì sự sống còn của bản thân thì nhiều nhất nàng chỉ cảm thán một câu thời gian không đợi ta là được tuyệt sẽ không đến mức bi thương như vậy. Sau một lúc nức nở thì Phong Nhất Lam đã khống chế được tâm tình của mình. Nàng đưa tay lau đi nước mắt, an tĩnh nằm ngửa, hai tay phân biệt cầm lục điệp và pháp ấn, thần sắc trên mặt chuyển sang bình hòa. Thấy tình hình này thì Mạc Vấn lặng yên tạm ly khai. Ở ngoài trăm trượng phía tây tiểu viện, hắn thoát khỏi trạng thái ẩn thân và tản ra khí tức bản thân, rồi bước về phía tiểu viện. Hành động này là vì hắn muốn Phong Nhất Lam cảm giác có người đến. Ai cũng đều không muốn bị người khác chứng kiến cảnh xấu hổ của mình, Phong Nhất Lam tất nhiên cũng thế, hắn cũng không muốn cho nàng biết là có người bên cạnh khi nàng đang khóc. Chốc lát sau, khi tới cửa tiểu viện, Mạc Vấn hơi dừng lại rồi cất bước tiến vào. Người mới đến xin dừng lại, từ trong phòng truyền ra giọng nói của Phong Nhất Lam. Khác với sự bi thương nức nở trước đó, âm điệu của những lời này lại chứa đựng sự rét lạnh như băng. Mạc Vấn nghe vậy thì lập tức dừng lại, không tiến lên nữa. Tu vi thiên tiên, ngài là thiên khu tử thượng thanh tông. Giọng nói của nàng mang theo ý hơi chút kinh ngạc kèm một chút không xác định. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Mạc Vấn sướng tụng đạo hiệu, cử động lần này không khác nào thừa nhận thân phận của mình. Phong Nhất Lam có lẽ tinh thông thuật suy diễn, nhưng nàng tuyệt không thể suy diễn cẩn thận được như vậy, chắc là thông qua khí tức mà đoán được thân phận của hắn. Các tông phái tam thanh có pháp môn luyện khí khác nhau, mỗi phái đều có đặc điểm riêng, đạo nhân Ngọc Thanh khí tức trầm ổn, đạo nhân Thái Thanh khí tức dung hòa, còn Thượng Thanh thì lúc luyện khí không cấm tạp niệm, vì vậy khí tức bản thân dao động khá nhiều. Thì ra bọn hắn đã đi mời ngươi, ngữ khí của nàng rất là bình tĩnh, Mạc Vấn nghe vậy không nói, vì không biết trả lời thế nào. Sở dĩ hắn không động thủ ngay lập tức là vì còn nghi hoặc trong lòng, không biết Phong Nhất Lam vì sao lại khoanh tay chịu chết. Với tu vi của nàng, nếu kiên quyết chống trả, hắn muốn hàng phục được nàng thì tất nhiên sẽ hao công tốn sức. Thiên ý khó phạm, gọi bọn hắn đến đây đi, ta theo bọn hắn đi. Phong Nhất Lam thở dài nói ra, chữ gọi biểu lộ người này có một sự kiêu ngạo, nàng rõ ràng không hề sợ hãi Hắc Bạch Vô Thường. Chân nhân đã ngộ đạo địa tiên mà vẫn chấp niệm với thiên ý. Mạc Vấn không vội làm theo mà trước tiên nói lên câu này. Thiên ý vẫn luôn tồn tại nhưng cũng không phải không thể thay. Góc truyện audio.com, đổi, Phong Nhất Lam nghe vậy thì không lập tức trả lời mà trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói ra, bần đạo có một yêu cầu quá đáng. Chân nhân mời nói, Mạc Vấn đáp, dựa theo lễ nghi đạo giáo thì nên xưng hô với nữ tiên nhân là nguyên quân, nhưng đó là trường hợp chính quy nghiêm túc, còn bình thường phần nhiều vẫn xưng là chân nhân. Bần đạo không làm khó chân nhân và hai vị âm sai, nhưng cầu xin chân nhân pháp ngoại khai ân, lưu lại linh thức của bần đạo không bị tan đi. Phong Nhất Lam thương lượng, bần đạo có thể biết nguyên nhân hay không? Mạc Vấn hỏi, lúc Phong Nhất Lam nói những lời trên thì giọng điệu rất là khẩn trương thấp thỏm, như vậy có thể thấy được việc này cực kỳ trọng yếu với nàng. Nhưng hắn không nghĩ ra vì sao nàng lại muốn mang theo trí nhớ của kiếp này trước khi đầu thai. Xin chân nhân thành toàn. Giọng nói bi thương lại vang lên nhưng nàng không nói ra nguyên do vì sao lại làm vậy. Tái thế tu hành là làm trái với đạo lý tự nhiên. Mạc Vấn đáp, nếu để Phong Nhất Lam mang theo ký ức đầu thai, thì với kiến thức của mình không tới 10 tuổi nàng sẽ có thể là cao thủ tuyệt đỉnh, điều này sẽ là không công bằng đối với những người tu hành khác. Kiếp sau đầu thai ta nguyện phế đi lục kinh và kỳ kinh. Phong Nhất Lam khẩn thiết nói, nghe đến đó thì hắn đã có tính toán trong lòng. Việc phế đi kỳ kinh bát mạch cùng với một nửa trong số 12 kinh mạch sẽ làm cho người đó vĩnh viễn không còn hy vọng độ kiếp lên tử khí, nói cách khác kiếp sau Phong Nhất Lam muốn tu hành thì chỉ còn là để tự vệ, mà không vì phi thăng trường sinh. Kiếp sau cầu âm hồn hay là dương hồn? Mạc Vấn hỏi,